Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, làm sao có thể có chứng cứ. Thạch Lỗi rời đi phòng khách về sau. Trương Hồng Mai ra hiệu bảo an chờ một lát. Nàng đi vào, nhìn lấy vị kia tại Thạch Lỗi cường thế phía dưới hơi có chút thất thố luật sư. Trương Hồng Mai trong lòng sinh ra một tia đối với hắn thương hại. Ách, Trương luật sư, người luật sư kia nhìn thấy Trương Hồng Mai, đỡ nâng kính mắt, hơi có vẻ xấu hổ chào hỏi. Trương Hồng Mai mỉm cười, nói, Lý luật sư, người tốt, ngồi xuống trước rồi nói sau. Lý luật sư rất lợi hại xấu hổ nói, còn có cần gì phải A Thạch tiên sinh hắn. Trương Hồng Mai ngồi xuống trước, khoát khoát tay, cười nói, hắn có hắn phong cách hành sự. Nhưng là không ảnh hưởng chúng ta xem như chuyên nghiệp nhân sĩ. Muốn từ chuyên nghiệp đi trợ giúp ngươi cùng ta người đại diện tiến hành câu thông. Lý luật sư, nghe nói như thế, rốt cục vẫn là ngồi xuống. Hắn mở ra chính mình tùy thân bao, từ giữa một bên lấy ra một phần văn kiện. Nơi này là Hứa Chí Đạt tiên sinh toàn quyền ủy thác ta xem như hắn người đại diện. Lấy Khải Tiên đại cổ đông thân phận, yêu cầu tổ chức toàn thể hội nghị cổ đông. Đồng thời, hắn yêu cầu tại hội nghị cổ đông tổ chức trước đó, tạm dừng Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Hắn hoài nghi lần này đầu tư bỏ vốn trong kế hoạch có hậu trường giao dịch tồn tại. Trương Hồng Mai tiếp nhận này phần văn kiện, mở ra xác nhận một chút Lý luật sư quyền đại lý hạn. Sau đó, nàng khép lại này phần văn kiện, nói ra, Lý luật sư, Hứa Chí Đạt tiên sinh tố cầu, ta hội cáo chi ta người đại diện, người có thể yên tâm, ta người đại diện nhất định sẽ dựa theo Hứa Chí Đạt tiên sinh yêu cầu xử lý chuyện này. Bất quá, ta cũng muốn đại biểu ta người đại diện, cùng Lý luật sư câu thông một chút. Lý luật sư thở dài, nói, kỳ thực ta chính là cái chuyển đạt người. Trương luật sư, ta hiện tại cũng thật khó khăn. Trương Hồng Mai vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Nàng nói, Hứa Chí Đạt tiên sinh đã lựa chọn Lý luật sư xem như hắn đại biểu luật sư toàn quyền xử lý việc này. Như vậy Khải Tiên một số tình huống biến hóa, ta cũng có trách nhiệm cáo chi Lý luật sư, lấy cung cấp tham khảo. Ngay tại vừa rồi, ước chừng mười mấy phút trước đó, ta người đại diện Thạch Lỗi tiên sinh, lấy Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch thân phận, thông qua một hạng liên quan tới hội đồng quản trị điều lệ cải biến, bổ sung điều khoản như sau. Hội đồng quản trị thành viên vì 7 người. Hội đồng quản trị thành viên số lượng tăng giảm, nhất định phải căn cứ hiện hữu cổ đông số lượng tăng giảm ngang nhau tỷ lệ mà định ra. Trừ cái đó ra, bất kỳ tình huống gì dưới, đều không được tăng giảm hiện hữu hội đồng quản trị thành viên số lượng. Hội đồng quản trị thành viên cần chỉ ít cầm cỗ 1% trở lên, lại gia nhập hội đồng quản trị danh sách, lấy cầm cỗ tỷ lệ nhiều ít mà quyết định ưu tiên thứ tự. Lý luật sư nhíu mày, hắn nhìn lấy Trương Hồng Mai, nói, Trương luật sư, đây là ý gì, ngươi không cần phải để ý đến có ý tứ gì. Trực tiếp nói cho Hứa Chí Đạt liền có thể, ngươi có thể giúp hắn phân tích một chút. Đương nhiệm Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch phải chăng có quyền lực đối hội đồng quản trị điều lệ làm ra như trên sửa đổi. Lý luật sư gật gật đầu, nói, đây đương nhiên là có quyền lực. Cái này cái điều khoản cũng không có ảnh hưởng đến đương nhiệm bất luận cái gì hội đồng quản trị thành viên lợi ích. Chỉ là tại xác định cùng quy tắc hội đồng quản trị thành viên tư cách cùng gia nhập hữu hạn danh sách. Trương Hồng Mai cười nói, này liền không có vấn đề gì. Lý luật sư, ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng ngươi người đại diện câu thông một chút. Giải thích, Trương Hồng Mai đứng dậy. Lần này, cũng là thật tiễn khách ý tứ. Lý luật sư đương nhiên minh bạch điểm này. Hắn thu hồi trao quyền văn kiện, bước nhanh rời đi Khải Tuyên. Đến dưới lầu về sau, Lý luật sư lập tức gọi điện thoại cho Hứa Chí Đạt, đem Khải Tiên hội đồng quản trị điều lệ biến hóa nói cho hắn biết. Hứa Chí Đạt sau khi nghe xong, vấn đề thứ nhất cũng là, Lý luật sư, Thạch Lỗi có quyền lực làm ra dạng này sửa đổi a, hắn hiện tại là hội đồng quản trị chủ tịch. Cái này cũng sẽ không tổn hại bất luận cái gì hội đồng quản trị thành viên lợi ích. Chỉ là tại đối hội đồng quản trị điều lệ tiến hành một số bổ sung. Từ pháp luật góc độ, phần này điều lệ là không có vấn đề gì. Hứa Chí Đạt không thể minh bạch đầu này điều lệ điều khoản. Cải biến, sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì? Do dự một chút, hay là hỏi, Lý luật sư, lấy ngươi thấy, bọn họ sửa đổi đầu này hội đồng quản trị điều lệ mục đích ở đâu đâu? Lý luật sư suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, bởi vì ta cũng không rõ ràng giữa các ngươi đến tột cùng có cái gì tranh chấp. Hoặc là nói, Hứa tiên sinh ngài mục đích đến tột cùng là cái gì? Cho nên ta vô pháp ước đoán đối phương mục đích. Hứa Chí Đạt nói, rất đơn giản, ta muốn vạch tội Thạch Lỗi. Hắn tại hội đồng quản trị chủ tịch vị trí không làm. Ta muốn bãi miễn hắn. Sau đó, ngài muốn trở thành tân nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch không sai. Lý luật sư thở dài, nói, vậy ta liền minh bạch bọn họ đối hội đồng quản trị điều lệ làm ra dạng này sửa đổi. Đến tột cùng là ý đồ gì? Hứa tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngài hiện tại cũng không có đủ đảm nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch tư cách. Hứa Chí Đạt sững sờ. Hắn nói, vì cái gì? Bởi vì ngài còn không phải hội đồng quản trị thành viên. Cổ phần thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng hội đồng quản trị thành viên thân phận thay đổi. Đồng chí Thanh tiên sinh đem hắn danh nghĩa cổ phần chuyển nhượng cho ngài. Nhưng hắn đồng thời cũng lưu lại 1% cổ phần. Dựa theo mới hội đồng quản trị điều lệ, hắn vẫn như cũ giữ lại có hội đồng quản trị thành viên thân phận. Cho nên, cho dù ngài đưa ra vạch tội, đồng thời cũng làm đến bãi miễn đương nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch. Có thể tân nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch, vẫn như cũ chỉ có thể ở còn lại 6 tên đương nhiệm hội đồng quản trị thành viên ở giữa sinh ra. Đồng thời, dựa theo khải tuyên trước mắt hội đồng quản trị điều lệ quy định, cần chỉ ít 7 thành hội đồng quản trị thành viên bỏ phiếu tài năng tuyển ra mới hội đồng quản trị chủ tịch. Đây cũng chính là nói, ngài chỉ ít cần 5 phiếu tài năng tuyển ra mới hội đồng quản trị chủ tịch. Nếu không, bãi miễn Thạch Lỗi về sau, hội đồng quản trị chủ tịch trước sẽ từ đương nhiệm CEO kiêm hội đồng quản trị thành viên Thạch Cường tạm thay. Hứa Chí Đạt chăm chú nhíu mày, hắn cắn răng hàm nói, Thạch Lỗi thật sự là giỏi tính toán a. Hắn biết đồng chí Thanh Tuyệt sẽ không đem phiếu đầu cho ta, mà hắn cùng Thạch Cường trong tay chỉ ít nắm giữ 2 phiếu, ta lại chỉ có thể đạt được 4 phiếu. Lý luật sư, ta hiện tại là Khải Tuyên đại cổ đông, cầm cổ sổ lượng cùng Thạch Lỗi giống nhau, ta có quyền lực yêu cầu gia nhập hội đồng quản trị đi. Ngài đương nhiên là có quyền lực dạng này yêu cầu. Chỉ cần ngài lấy đại cổ đông thân phận, đưa ra hội đồng quản trị thành viên bầu lại là được. Bất quá cái gì, dựa theo mới hội đồng quản trị điều lệ, ngài có thể thuận lợi tiến vào hội đồng quản trị. Nhưng theo ta được biết, Khải Tiên còn có một vị cùng Thạch Cường cầm cổ tỷ lệ giống nhau cổ đông. Hắn cũng có thể yêu cầu gia nhập hội đồng quản trị. Cho nên, nếu như ngài mục đích là được tuyển tân nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch, chỉ sợ rất khó thực hiện. Lấy trước mắt cổ phần cầm có số lượng, ngài cùng Thạch Lỗi, Thạch Cường cùng Ngu Bán Chi, chỉ muốn các ngươi 4 người muốn gia nhập hội đồng quản trị nhất định phải thu nạp kỳ vi hội đồng quản trị thành viên. Theo ta được biết, Ngu Bán Chi phải cùng Thạch Lỗi quan hệ tốt vô cùng. Hứa Chí Đạt triệt để minh bạch, hắn không nói thêm lời, nói, Lý luật sư, cảm ơn ngươi. Lý luật sư do dự một chút, nói ra, Khải Tiên phương diện để cho ta chuyển cáo ngài. Ngài có trở về hay không đến đã vô sự vô bổ. Cho nên bất quá, bọn họ đã đồng ý tạm dừng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng ngài tiến hành trực tiếp câu thông. Mà ngài ngăn cản đầu tư bỏ vốn kế hoạch thời gian dài nhất không thể vượt qua 72 giờ. Trừ phi, ngài có thể lấy đại cổ đông thân phận, yêu cầu các cổ đông phủ quyết cái này đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Lại hoặc là, ngài có thể cung cấp thực chất chứng cứ chứng minh Thạch Lỗi hoặc là Thạch Cường lần này đầu tư bỏ vốn trong kế hoạch có hậu trường giao dịch, xin cơ quan tư pháp tham gia. Nếu không ta làm sao có thể có chứng cứ? Hứa Chí Đạt có vẻ hơi tức hổn hển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.